Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2252. Chương 2252. Hạn chế. Gia Cát Phi Vân cực lực ứng phó Bạch Vũ Lăng kia kinh khủng công kích. Trong lòng nặng nề, ai cũng không có dự liệu được. Hoàng Phủ Diễm thế mà phát dồ đến trình độ này. Hắn cũng không ngờ đến. Bạch Vũ Lăng thực lực thế mà cường hoành đến mức độ này. Dù là không có đánh lén nhân tố ở bên trong, thực lực của hắn cũng so Bạch Vũ Lăng yếu nhược một bậc. Đây là bởi vì mấy năm gần đây thực lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Bằng không, giữa song phương chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Nói cách khác, Bạch Vũ Lăng thực lực chỉ sợ cùng Hỏa Phượng Tiên Tử rất gần. Như vậy để phán đoán, bọn hắn Huyền Thiên Cung cung chủ thân đồ Liệt Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không muốn xa như vậy, liền trước mắt một kiếp này, bọn hắn đều không khác mấy đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu là bọn hắn đám người này đều chết ở chỗ này, kia đối với Mê Xuyên Đại Lục đả kích quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Bất quá, chết hết ở nơi này khả năng không lớn. Dù sao bọn hắn bực này cường giả, nghĩ diệt sát không phải đơn giản như vậy. Có thể tình huống trước mắt cũng phi thường không ổn. Mấy người bọn hắn tối cường người, chỉ cần chết mất một hai cái, hoặc là Bạch Vũ Triết xảy ra bất trắc, đây đều là không thể tiếp nhận. Hắn đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Có biện pháp gì hay không? Đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Có thể nghĩ đến muốn đi. Đoán chừng hy vọng duy nhất ngay tại Độc Long Tôn Giả nơi đó. Cũng chỉ có hắn kịch độc thành công thi triển đi ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bọn hắn tại đến thời điểm, ngược lại là có phòng bị. Độc Long Tôn Giả trên thân những thứ kịch độc kia, chính hắn luyện chế một chút giải dược, phân phát cho ở đây những cao thủ này. Cho nên bọn hắn là không e ngại. Nhưng vấn đề là, Độc Long Tôn Giả lúc này là thật bị hạn chế lại. Hoàng Phủ Diễm đối với hắn kỳ thật hiểu rõ vô cùng. Nếu như chỉ là Hoàng Phủ Diễm một người, dù là có thần khí, hắn cũng rất khó làm được đem Độc Long Tôn Giả cho hạn chế lại. Để hắn liền thi triển một chút kịch độc thời gian đều không có. Nhưng là tăng thêm Lục Vô Phong cái này cực kỳ am hiểu tốc độ cường giả, vậy liền đầy đủ. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng đánh rất vất vả. Về phần cái khác sáu vị cao thủ, đã có mấy vị đều đã bị thương. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không phải đứng tại Độc Long Tôn Giả sau lưng không làm gì. Tử Kim Phượng Hoàng đã phóng xuất ra âm công, tinh thần công kích, công kích linh hồn, những thủ đoạn này đều đang thi triển. Nhưng vẫn như cũ không cách nào trợ giúp Độc Long Tôn Giả tranh thủ đến một cái cơ hội. Hắn lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn những thủ đoạn này đối với cường giả đỉnh cao tác dụng thực tế quá nhỏ. Chỉ cần đối phương có đề phòng phía dưới, trên cơ bản không có hiệu quả gì. Có hai người phối hợp tình huống phía dưới, dù là nửa giây cũng không có cách nào tranh thủ đến. Hắc hắc, Bạch Vũ Triết, ngươi điểm kia thủ đoạn cũng không cần lấy ra giày vò. Hôm nay ngươi là mọc cánh khó thoát. Hoàng Phủ Diễm nhìn xem vừa mới thi triển xong công kích linh hồn Bạch Vũ Triết, lần nữa cười lạnh nói. Hắn nhìn cũng không phải như vậy nóng vội, căn bản không lo lắng Bạch Vũ Triết sẽ chạy. Bởi vì Bạch Vũ Triết cũng căn bản chạy không thoát. Hắn chỉ cần vừa rời đi Độc Long Tôn Giả, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đuổi theo. Tại Bạch Vũ Triết không có sinh linh chiến giáp tình huống phía dưới, đều chỉ cần một chiêu. Hoàng Phủ Diễm kỳ thật cũng không phải là không có chút nào nóng vội. Vô luận như thế nào, chỉ cần đến trong tay mình mới có thể an tâm. Nhưng là lúc này hắn không thể vứt xuống Độc Long Tôn Giả đi trước tiến công Bạch Vũ Triết. Vạn nhất bị Độc Long Tôn Giả tìm tới cơ hội, vậy sẽ được không bù mất. Lão ca ca, nếu như ta dẫn ra Hoàng Phủ Diễm, ngươi có cơ hội hay không thi triển một loại nào đó có thể ảnh hưởng loại cục diện này kịch độc. Bạch Vũ Triết tại Độc Long Tôn giả sau lưng truyền âm hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN